Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 432 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Viết Thông đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 432 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 432. Cùng Mã Thượng Tư phân công nhau hành động, Lục Diệp đi vòng vo hơn nửa ngày cũng không có thu hoạch. Bỗng thoáng nhìn thấy trước một quầy hàng có mấy đạo thân ảnh vây tụ. Chủ tiệm là một phụ nhân dung mạo đoan trang, không biết là bán cái gì, vậy mà dẫn tới những người này vây xem. Lục Diệp liền tiến lên tham gia náo nhiệt, đi tới gần nhìn thoáng qua đồ vật trên quầy hàng, lại nghe một lát rốt cuộc hiểu rõ, bên này rốt cuộc có hàng gì tốt. Một khối bạch nguyệt tinh. Nói chung, bạch nguyệt tinh chính là một viên tinh hạch của tinh thú, nhưng nó không giống với những viên tinh hạch thông thường. 99% tinh hạch của tinh thú mặc dù có rất nhiều tác dụng nhưng không thể nào bị tu sĩ trực tiếp hấp thu. Trong toàn bộ tinh không chỉ có một số ít tinh hạch của tinh thú là có thể được tu sĩ luyện hóa, đối với tu sĩ có lợi ích rất lớn, mà bạch nguyệt tinh chính là một trong số đó. Nó có thể mang đến chỗ tốt cơ hồ là tất cả nguyệt giao đều đổ xô tới. Bởi vì nó chính là bảo vật có thể tăng phẩm chất pháp nguyên lên. Phẩm chất của pháp nguyên cao hay thấp liên quan đến hiệu suất tu hành của nguyệt giao. Nói như vậy, khi nguyệt giao mới thành lập, phẩm chất của pháp nguyên cũng sẽ không quá cao. Trên cơ bản đều không thỏa mãn được yêu cầu tu hành của nguyệt giao. Cái này cần nhóm nguyệt giao nghĩ biện pháp tăng lên phẩm chất của pháp nguyên, thẳng cho tới khi có thể thỏa mãn. Trong tinh không, mặc dù số lượng nguyệt giao không khổng lồ như tinh túc cảnh, nhưng tuyệt đối là không ít. Tất cả mọi người đều cần bảo vật, đương nhiên là vật hiếm thì quý. Khối bạch nguyệt tinh này ước chừng lớn chừng nắm tay. Chủ tiệm vừa bày ra liền hấp dẫn không ít nguyệt giao đến đây hỏi. Nhưng sau khi biết được đối phương chào giá thì đại đa số đều rời đi. Chỉ có một số ít mấy người còn ở nơi này cò kèm mặc cả. Nhưng phụ nhân kia rõ ràng không có ý nhả ra, một mực định giá, làm cho mấy người nguyệt giao coi trọng bạch nguyệt tinh đều cảm thấy bất đắc dĩ. Thậm chí đã có người lộ ra vẻ hung ác, hiển nhiên là muốn chờ phụ nhân này rời khỏi phường thị rồi mới hạ độc thủ. Lục Diệp đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú với bạch nguyệt tinh. Trước đây hắn chưa từng thấy qua thứ này, chủ yếu là không dùng được. Bây giờ đến nguyệt giao, so với nguyệt giao bên cạnh, nhu cầu của hắn lớn hơn nhiều. Còn không biết phải tăng pháp nguyên của mình lên tới mấy phẩm mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành. Cái giá này quả thật có chút đắt, trọn vẹn 2.000 vạn linh ngọc. Giá có thể so với một món pháp bảo bát tinh. Nhưng pháp bảo dù sao cũng là ngoại lực, pháp nguyên là căn cơ của bản thân, cho nên không thích hợp để so sánh. Nhưng mà 2.000 vạn linh ngọc thật sự không ít, cho dù là nguyệt giao cảnh, bình thường mà nói cũng không có tài sản này. Dù sao nguyệt giao tu hành cần tiêu hao linh ngọc, so với tinh túc cảnh thì lớn hơn nhiều, cho nên bọn họ tất nhiên cũng sẽ dễ dàng đạt được tài nguyên tu hành hơn. Thật ra trên tay cũng không dư lại bao nhiêu. Nghĩ đến lão giả tóc trắng là một tên khôi thủ tinh tặc cướp bóc khắp nơi. Tài sản mới có 1.000 vạn linh ngọc. Lục Diệp trước mắt đem linh ngọc linh tinh trên người gom góp, ngược lại là có thể lấy ra. Nhưng mà kể từ đó hắn có thể thật sự trở thành kẻ nghèo hèn. Bởi vì cái gọi là tay có dư lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Nếu trên tay tu sĩ không có linh ngọc linh tinh dự bị, nhỡ đâu gặp tình huống đột phát gì cần dùng đến, cũng không có chỗ để tìm. Mấy tu sĩ cùng phụ nhân cò kè mặt cả, thấy từ đầu tới cuối không chiếm được tiện nghi, cũng chỉ có thể từ bỏ dần dần tản đi. Lục Diệp ở lại một mình. Phụ nhân kia nhìn hắn mà không chút thay đổi mà nói: 2.000 vạn linh ngọc, không có trả giá. Nếu không phải nàng ta cần dùng đến linh ngọc, cũng sẽ không mang bảo vật như vậy mang ra bán. Thứ này là nàng ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, chuẩn bị giữ lại dùng riêng. Ta không trả giá. Lục Diệp trả lời một câu vẫn chờ đợi. Qua một lúc, Mã Thượng Tư bừng bừng hứng thú đi tới, phấn chấn nói: Thánh Tôn, người xem, vật này có được không? Vừa mới đầu nhập dưới trướng của Lục Diệp là được Lục Diệp ban thưởng cho bảo huyết, tiền đồ tương lai thật tốt. Mã Thượng Tư sốt ruột lập công, vận khí không tồi. Hắn ở phường thị bên kia thật sự tìm được một thứ không tồi, lúc này liền mua được. Hắn đưa qua một cái nhẫn trữ vật. Lục Diệp tiếp nhận, thần niệm tìm tòi, phát hiện rõ ràng là một khối lớn chừng mấy vạt nước, toàn thân màu đen giống như nham thạch. Đây là gì? Lục Diệp hỏi. Mã Thượng Tư đáp: Hồi bẩm Thánh Tôn, có một số giới vật sau khi vỡ nát sẽ lưu lại một ít tàn tích. Đương nhiên, đại đa số tàn tích không có chút giá trị nào, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ tàn tích, bên trong còn ẩn giấu nội tình của một phương giới vực. Vật này chính là tàn tích sau khi một phương giới vực vỡ nát. Mặc dù phẩm chất không tốt lắm, nhưng mà cũng có hiệu quả giống như tinh hạch vệ giới thú. Lục Diệp bảo hắn đi tìm tinh hạch cùng loại với vệ giới thú, có thể tăng lên nội tình cho giới vực. Nhưng vệ giới thú vốn là vô cùng thưa thớt, làm sao có thể dễ dàng tìm ra. Loại tàn tích giới vực này ngược lại càng thường thấy một chút. Lục Diệp khẽ gật đầu. Không tồi. Sau đó thu hồi nhẫn trữ vật. Được tán thưởng, Mã Thượng Tư mở cờ trong bụng. Hắn là người rất có mắt nhìn, thấy Lục Diệp đứng trước một quầy hàng liền nhiệt tình hỏi: Thánh Tôn, người đây là coi trọng thứ gì tốt? Lục Diệp không nói, ngược lại phụ nhân lên tiếng mở miệng, giọng điệu có chút lạnh như băng: Một khối bạch nguyệt tinh, mua hay không? Mã Thượng Tư vừa nghe lập tức hiểu rõ, tu vi sơ kỳ của Nguyệt Giao hiện giờ rõ ràng Thánh Tôn muốn tăng phẩm chất của pháp nguyên. Lúc này liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi giá tiền, ngay sau đó sắc mặt tối sầm, phẫn nộ quát: Bạch nguyệt tinh loại vật này đặt ở Vạn Tượng Hải, bất quá giá bán khoảng 1.500 vạn, tại sao tới đây lại là 2.000 vạn? Lục Diệp không nhịn được nhìn Mã Thượng Tư, không ngờ tên này lại biết rõ giá hàng ở Vạn Tượng Hải. Như vậy xem ra hắn cũng đã từng đi qua Vạn Tượng Hải rồi. Phụ nhân không tranh cãi với hắn, chỉ thản nhiên nói: Nếu khách nhân cảm thấy Vạn Tượng Hải rẻ thì có thể đi Vạn Tượng Hải mà mua. Lời này làm cho Mã Thượng Tư nghẹn lời, hắn nháy mắt với Lục Diệp: Thánh Tôn, không cần tiêu tiền oan uổng như vậy, chúng ta đi thôi. Lục Diệp gật đầu. Hắn đối với Bạch Nguyệt Tinh tuy có hứng thú, nhưng nếu là bị làm kẻ ngốc thì không có hứng thú. Chênh lệch 500 vạn linh ngọc cũng không ít, trách không được mấy Nguyệt Giao vừa rồi tuy ý động nhưng mà chưa có ý mua. Hắn ở lại chỗ này vốn là muốn chờ Mã Thượng Tư tới, bảo hắn mua cho mình, dù sao linh ngọc của huyết thị chẳng phải là của mình hay sao. Nhưng mà trước mắt đã biết giá chân chính của Bạch Nguyệt Tinh, đương nhiên là không cần thiết. Quay đầu lại đi Vạn Tượng Hải mua cũng không sao. Đi được một đoạn, Mã Thượng Tư bỗng đưa một cái nhẫn trữ vật qua. Thánh Tôn, vật này tạm thời thuộc hạ không dùng được. Hơn nữa xin hiếu kính Thánh Tôn, mong rằng Thánh Tôn không chê. Lục Diệp tiếp nhận xem xét, phát hiện bên trong lại là một khối bạch nguyệt tinh. Hơn nữa kích thước từ hồ còn lớn hơn một vòng so với của phụ nhân kia. Thấy ánh mắt của hắn nhìn lại, Mã Thượng Tư giải thích: Đây vốn là thứ thuộc hạ chuẩn bị dùng sau khi tấn thăng Nhật Chiếu, nhưng trước mắt thuộc hạ cách Nhật Chiếu vẫn còn rất xa. Thậm chí trước khi gặp Lục Diệp, hắn căn bản không có cơ hội nhìn trộm được cánh cửa tấn thăng Nhật Chiếu. Lúc này mặc dù có cơ hội, nhưng muốn tấn thăng không phải là một sớm một chiều. Lục Diệp có hứng thú với Bạch Nguyệt Tinh, hắn lại không muốn tiêu tiền oan uổng. Chủ yếu là mua không nổi, trên tay vừa vặn lại có một khối, vì vậy mang ra hiếu kính một chút. Người đúng là không tệ. Lục Diệp vỗ vỗ bờ vai hắn. Tình huyết thị này thu nhận được thật là lời to. Chỉ cần một giọt bảo huyết mà thôi, hoàn toàn có thể ngưng tụ lại được. Về phần tổn thất thánh tính, đối với bản thân Lục Diệp mà nói không tính là gì. Hôm nay chẳng những có thêm một thủ hạ Nguyệt Giao đỉnh phong, còn được một khối bạch nguyệt tinh có giá trị 1-2 ngàn vạn. Mặt khác, khối tàn tích giới vực kia cũng sẽ không quá rẻ, ít nhất cũng phải mấy chục vạn linh ngọc. Lục Diệp thậm chí không nhịn được, muốn nhờ Mã Thượng Tư dẫn đường, đi tìm thêm mấy tên Nguyệt Giao của huyết tộc để thu phục. Kẻ này đã là Nguyệt Giao đỉnh phong, chắc chắn còn biết đến huyết tộc Nguyệt Giao khác. Những kẻ đó đều là tài nguyên. Nhưng so sánh mà nói, việc quay về Cửu Châu an trí giới Vương Hoa không thể nghi ngờ là quan trọng hơn. Sau này có rất nhiều cơ hội để thu phục Nguyệt Giao của huyết tộc. Vì Thánh Tôn phân ưu là bổn phận của thuộc hạ. Mã Thượng Tư vẻ mặt chân thành, đối với những ngoại vật này, Lục Diệp cho hắn một hy vọng tấn thăng nhật chiếu. Đây mới là động lực khiến Mã Thượng Tư tận tâm tận lực. Còn nữa, được Lục Diệp thu làm huyết thị, cả đời này hắn cũng không thể thoát khỏi, tự nhiên phải biểu hiện thật tốt. Chốc lát sau, chủ tớ hai người khống chế Tinh Chu ra khỏi phường thị, dưới sự chỉ dẫn của tinh đồ mà Lục Diệp đưa cho, đi về phía động hư tinh hệ. Mã Thượng Tư điều khiển tinh thuyền, Lục Diệp rảnh rỗi không có việc gì, chuẩn bị ngưng luyện ra thêm vài giọt bảo huyết. Bảo huyết có rất nhiều diệu dụng, đương nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Chỉ có điều trước đó bằng nội tình tinh túc hậu kỳ, sau khi ngưng tụ ra 3 giọt bảo huyết sẽ rất khó ngưng tụ tiếp. Bây giờ tấn thăng Nguyệt Giao rồi, tình huống hẳn là sẽ có chuyển biến tốt. Nhưng trước đó hắn lại nghĩ tới một chuyện. Lúc này Lục Diệp đặt bàn sơn đao nằm ngang trên gối, tâm thần đắm chìm. Truyền thừa trong lãnh địa của Liêu, hắn vẫn kẹt ở cửa ải Vương Tu, cũng không phải hoàn toàn không lĩnh hội được. Thật ra hắn đã có tiến triển rất lớn so với lúc trước vừa thấy Vương Tu đã bị chém giết. Lần gần đây nhất lĩnh hội, hắn đã mơ hồ có thể nhìn ra chút manh mối. Tuy rằng vẫn là kết quả bị một đao mất mạng, nhưng so với khi trước đã không giống nhau. Chỉ có điều thời gian gần đây chạy đông chạy tây, căn bản không có thời gian để lĩnh hội. Bây giờ tấn thăng Nguyệt Giao rồi, không biết tình huống có chuyển biến tốt hơn hay không. Tâm thần đắm chìm, Lục Diệp đã đến đại điện màu xanh quen thuộc, trước mặt chính là Vương Tu. Hắn vẫn như trước bày ra tư thế công kích, thân hình hơi cong lại, đứng cách đó không xa. Tay trái nắm vỏ đao, tay phải nắm chuôi đao, khí tức cường đại cuồn cuộn quanh thân. Nguyệt Giao sơ kỳ. Hình chiếu của Liêu trong đại điện màu xanh này là hình bóng của các tiền bối. Thực lực mạnh yếu có liên quan mật thiết đến tu vi Lục Diệp. Lục Diệp có tu vi gì, những hình chiếu của tiền bối này có thể thể hiện ra tu vi nấy. Lúc trước, khi hắn là tinh túc hậu kỳ tiến vào đại điện màu xanh, Vương Tu chính là tinh túc hậu kỳ. Hiện giờ hắn là Nguyệt Giao sơ kỳ tiến vào đây, Vương Tu chính là Nguyệt Giao sơ kỳ. Cũng không phải bởi vì tu vi Lục Diệp tăng lên mà giảm xuống, bởi vì căn bản mà nói, lực lượng mà những hình chiếu này thúc giục đều đến từ Lục Diệp rót vào bàn sơn đao. So với tinh túc hậu kỳ, khi thế Vương Tu thể hiện ra lúc này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Lục Diệp lại một lần nữa sinh ra cảm giác bị thiên địch theo dõi, tâm thần rung động không yên. Dường như ngay sau đó sẽ phải đối mặt với cái chết. Trên thực tế, trải nghiệm như vậy hắn đã gặp được rất nhiều lần. Lúc này, dường như có một ít khác biệt. Lục Diệp thúc giục động sát linh văn, gia trị và hai mắt. Khí thức Vương Tu đối diện như dòng nước chảy xuôi trong nháy mắt không chút che giấu. Đột nhiên, loại cảm giác cận kề cái chết này mãnh liệt đến cực hạn. Vương Tu của đối phương dường như động một cái, tiếp theo một cái chớp mắt chính là ánh đao lóa mắt. Bàn sơn đao trong tay Lục Diệp đã hung hãn nghênh đón. Ầm một tiếng, pháp lực cuồng bạo trong đại điện va chạm tản ra. Lục Diệp cảm thấy trước mặt có một cổ lực lượng to lớn vô cùng đánh tới, làm cho cả người hắn không thể không lùi về sau. Bất quá con người của hắn lại sáng ngời vô cùng, bởi vì trước kia hắn đã bị đánh bật ra ngoài, nhưng giờ phút này hắn vẫn còn trong đại điện màu xanh. Không thể nghi ngờ, nói rõ hắn đã đỡ được một đao kia. quả thật đã đỡ được, nhưng không hoàn toàn đỡ được. Bởi vì đao mang cuồng bạo vô song của Vương Tu lại có thể cách không xé rách bả vai Lục Diệp. Tuy chỉ là hình chiếu, nhưng đạo hình chiếu này kỳ thật không khác gì với bản thể của Lục Diệp. Khác biệt duy nhất chính là chết ở chỗ này sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hao tổn một chút thần niệm mà thôi. Bằng vào thể phách cường hãn hiện giờ của hắn, một đao này của Vương Tu có thể cách không làm hắn bị thương. Có thể tưởng tượng được rằng uy năng của nó khủng bố ra sao. Nửa bả vai của Lục Diệp gần như đã bị chém đứt, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Tay kia cầm đao, trường đao hung mãnh đè xuống, mơ hồ có một tiếng thú rống truyền ra. Mãnh thú vô hình há to miệng, miệng đầy răng nanh sắc bén, thế đao cuồng bạo trùm lên Vương Tu. Liêu nha tất lộ. Lúc thân hình Vương Tu bị bức lùi, Lục Diệp đã hung mãnh nhào tới, khí tức trở nên bá đạo cuồng bạo. Trong chốc lát, thân ảnh di chuyển trong đại điện màu xanh, ánh đao lập lòe. Vương Tu rất mạnh, các tiền bối có thể lưu lại truyền thừa của bản thân ở Liêu đều không phải là cường giả tầm thường. Bất kể là ở niên đại nào, phóng mắt nhìn khắp cùng cảnh giới đều có thể xưng là tồn tại vô địch. Nhưng mạnh nhất của hắn lại là Bạc Đao Trảm. Nếu như nói Vương Tu ở trạng thái bình thường cùng Lục Diệp trước đó gặp được Thanh Ly, Diêm Tức cùng Thanh Đường đều ở cùng một cấp độ, vậy thì Vương Tu thi triển Bạc Đao Trảm lại cao hơn nửa cấp độ. Lục Diệp đỡ được một đao mạnh nhất này, như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản. Ở niên đại này, trong cùng cảnh giới, Lục Diệp đồng dạng là vô địch. Lục Diệp đang ác chiến bỗng dừng lại, bởi vì thân ảnh Vương Tu bỗng thoát ly vòng chiến, sau đó khẽ gật đầu với hắn. Lục Diệp thấy vậy thì vui mừng, đây coi như là thông qua khảo nghiệm rồi ư. Nhưng rất nhanh lại có chút nghi hoặc, bởi vì dựa theo kinh nghiệm khi trước mà nói, thông qua khảo nghiệm đồng thời hắn cũng nên lĩnh ngộ được truyền thừa đối phương lưu lại trong Liêu mới là đúng. Liêu nha tất lộ của Thanh Ly, tung hoành thuật của Diêm Tức, song đao của Thanh Đường đều là trong quá trình lần lượt tử vong và đối kháng mà lĩnh ngộ ra được. Nhưng mà tranh đấu với Vương Tu, Lục Diệp thật ra không cảm nhận được truyền thừa của hắn. Hơn nữa, theo suy đoán của mình, truyền thừa mà Vương Tu lưu lại hẳn là Bạc Đao Trảm. Trong lúc đối kháng như vậy, mình làm sao mà lĩnh ngộ được? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay khi Lục Diệp nghi hoặc khó hiểu, Vương Tu đã ngồi xếp bằng xuống, sau đó đặt vỏ đao lên trên đầu gối. Tiếp theo, pháp lực toàn thân bắt đầu khởi động. Lục Diệp lẳng lặng quan sát, sau một khắc lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, tại sao Bạc Đao Trảm của Vương Tu lại cường đại đến thế? Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, sở dĩ mạnh là vì tụ lực đủ lâu. Rút đao chỉ là một cái chớp mắt, nhưng trước khi rút đao lại có thời gian cực dài để tích lũy lực lượng. Trong giới tu hành, uy năng của bí thuật cần tụ lực đều không nhỏ, giống như Lục Diệp khi trước thi triển Hỏa Phượng Hoàng Linh Văn, thời gian tụ lực rất dài, nhưng trong cùng cảnh giới, một khi hắn thi triển thành công là có thể diệt sát một mảng lớn địch nhân. Thời gian tụ lực dài đồng nghĩa với việc rót vào đủ nhiều lực lượng, uy năng đương nhiên không nhỏ. Giờ này khắc này trên vỏ đao của Vương Tu bắt đầu hiện ra từng đường vân phức tạp. Cho dù là dựa vào tạo nghệ của Lục Diệp trên linh văn chi đạo, cũng cảm thấy linh văn này rất phức tạp. Một đạo linh văn như vậy, căn bản không phải là linh văn sư bình thường có thể tạo dựng ra. Vương Tu rõ ràng là một linh văn sư cực kỳ xuất sắc. Bí mật về uy lực vô song của Bạc Đao Trảm chính là trên đạo linh văn này. Về phần mấu chốt trong đó, Lục Diệp sẽ phải tự mình chậm rãi thử nghiệm. Trong đại điện màu xanh, Lục Diệp tĩnh tâm quan sát, dụng tâm ghi nhớ mỗi một cơ nguyên liên kết và biến ảo. Đối với binh tu bình thường mà nói, dù là cưỡng ép nhớ kỹ, truyền thừa này cũng không phải dễ dàng đạt được. Nhưng Lục Diệp không giống, bản thân hắn chính là linh văn sư, hơn nữa còn có thiên phú thụ, cho nên hắn cảm thấy mình muốn đạt được truyền thừa của Vương Tu cũng không khó. Thời gian trôi qua, lần này thời gian Lục Diệp ở trong đại điện màu xanh dài hơn bất kỳ lần nào so với trước kia. Mãi đến mấy ngày sau, tâm thần hắn mới một lần nữa trở về. May mà đã thu phục được Mã Thượng Tư làm huyết thị, có một Nguyệt Giao đỉnh phong ở bên cạnh thủ hộ, Lục Diệp mới có thể an tâm. Nếu không, ở tinh không đi đường, hắn vạn vạn không dám làm vậy. Lúc mở mắt ra, việc đầu tiên là thử khắc linh văn vào trong thiên phú thụ. Chỉ cần hắn có thể đưa đạo linh văn kia vào bên trong thiên phú thụ, ngày sau liền có thể tùy tâm sở dục mà thi triển. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, chỉ là cần tiêu hao chút thời gian và tinh lực mà thôi. Trước mắt trên thiên phú thụ có rất nhiều linh văn, đều là do chính hắn khắc lên. Những chiếc lá trống đang thiêu đốt trên thiên phú thụ đều là vật dẫn có thể khắc linh văn. Nhớ lại những gì đã thấy trong đại điện màu xanh, Lục Diệp tỉ mỉ bắt tay vào làm. Linh văn mà Vương Tu bày ra còn phức tạp hơn rất nhiều so với hư không linh văn, ước chừng gần vạn âm dương nhị nguyên. Đây căn bản không phải là một chiếc lá có thể gánh chịu nổi. Lục Diệp mất thời gian mấy ngày mới chậm rãi khắc xong đạo linh văn này. Nhìn ra xa, trên thiên phú thụ tựa như có thêm một đạo khí tức sắc bén. Khu vực lá cây chứa đựng linh văn thần diệu kia phản phất như ẩn giấu một thanh tuyệt thế hung binh, tùy thời có khả năng chém xuống. Linh văn khắc thành công, tiếp theo chính là thử nghiệm. Lục Diệp tràn đầy chờ mong. Hắn thoáng khôi phục tâm trạng bản thân một chút, liền học theo Vương Tu, đặt bàn sơn đao cùng vỏ đao ngang trên đầu gối, chợt thúc giục pháp lực xây dựng linh văn trên vỏ đao. Khi đó Vương Tu câu kết rất chậm chạp, chủ yếu là để truyền thừa. Phỏng chừng lúc trước khi hắn lưu lại truyền thừa này là sợ người sau không có hiểu, cho nên gần như là từng bước một dạy bảo. Lục Diệp hiện giờ đã học xong linh văn này, đương nhiên cũng không cần phải chậm như vậy. Đương nhiên là linh văn được tạo thành từ hơn vạn cơ nguyên cũng bị hắn trong nháy mắt xây dựng thành công. Sau đó Lục Diệp thúc giục pháp lực rót vào bên trong linh văn. Loại rót vào này chính là quá trình tụ lực của Bạc Đao Trảm. Thời gian tụ lực càng dài, uy năng Bạc Đao Trảm lại càng khủng bố. Pháp lực rót vào bên trong linh văn là như tu sĩ hành công, bắt đầu chảy xuôi ở bên trong linh văn. Tình huống này khiến Lục Diệp có cảm giác giống như linh văn thật sự biến thành một tu sĩ, không phải sinh mệnh. Pháp lực hắn rót vào đang vận chuyển đại chu thiên trong cơ thể nó. Một chu thiên vận chuyển xuống, trong vỏ đao có một chút biến hóa. Lục Diệp cảm giác nếu như mình nguyện ý, tùy thời có thể đem linh văn đã xây dựng tốt này từ vỏ đao chuyển dời đến bàn sơn đao, từ đó tăng lên uy năng xuất đao trong nháy mắt. Đây chính là chỗ huyền bí của Bạc Đao Trảm. Bất quá pháp lực bản thân chỉ mới vận chuyển trong linh văn một chu thiên, cho nên uy năng xuất đao tăng lên hầu như không đáng kể. Lục Diệp tiếp tục thúc giục pháp lực, nhưng mà rất nhanh đã ý thức được một vấn đề khác. Vỏ đao của bàn sơn đao có phẩm chất quá thấp, không chịu nổi tích lũy tụ lực như vậy. Phẩm chất hiện giờ của bàn sơn đao không dễ phân chia, nó là do lưu nuốt chửng bàn sơn đao rồi chuyển hóa thành. Nhưng vỏ đao vẫn là vỏ đao của trước kia, chỉ là cấp bậc linh bảo, hơn nữa còn không phải linh bảo phẩm chất cao. Lục Diệp trước kia cũng không nghĩ tới muốn đổi vỏ đao hoặc tăng phẩm chất của vỏ đao. Dù sao đây cũng chỉ là một cái vỏ, trên cơ bản không dùng được. Nhưng hiện nay hắn muốn để vỏ đao trở thành vật dẫn của linh văn, phẩm chất của nó không thể nghi ngờ có chút thấp. Lúc này mới vận chuyển mấy chu thiên, vỏ đao đã mơ hồ có chút cảm giác không chịu nổi, nếu tiếp tục nhất định sẽ vỡ nát. Điều này làm cho Lục Diệp nhíu mày, xem ra về sau còn phải nghĩ biện pháp đổi một cái vỏ đao tốt hơn, ít nhất phải có thể thừa nhận đạo linh văn kia không ngừng tụ lực. Ngừng động tác trên tay, Lục Diệp suy nghĩ một chút. Sở dĩ Vương Tu xây dựng linh văn trên vỏ đao là bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn cũng là chủ nhân của Liêu, không thể tìm một luyện khí sư nào đó ở trong Liêu chế tạo ra đạo linh văn kia. Trên đời này phỏng chừng không có luyện khí sư nào có bản lĩnh như vậy, cho nên chỉ có thể chọn cách thứ hai, chế tạo linh văn ở trong vỏ đao. Linh văn kia là thứ Vương Tu nghiên cứu, nhưng hắn không có bản lĩnh duy trì linh văn tồn tại, cho nên chỉ có thể chế tạo một đạo cấm chế, lấy đạo linh văn kia làm chủ thể trong vỏ đao, như vậy mới có thể thỏa mãn yêu cầu tụ lực. Bởi vì là cấm chế thành hình, cho nên hắn chỉ cần rót pháp lực vào trong là được, cũng không cần cố gắng duy trì sự tồn tại của linh văn. Nhưng những vấn đề này đối với Lục Diệp mà nói căn bản không phải là vấn đề. Có thiên phú thụ tiện lợi, linh văn phức tạp đến đâu, hắn cũng có thể tùy tâm sở dục khống chế. Cho nên, có lẽ hắn tạm thời không cần võ đao, hoàn toàn có thể thử ngay trong bàn sơn đao. Võ đao không chịu nổi tụ lực, bàn sơn đao không có khả năng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ của Lục Diệp liền thông suốt. Hắn chuyển sang xây dựng linh văn ngay trong bàn sơn đao. Hết thảy đều rất thuận lợi. Linh văn thần diệu kia duy trì trong bàn sơn đao. Pháp lực bản thân vận chuyển chu thiên hết lần này tới lần khác, chậm rãi tụ lực. Trong thời gian ngắn, loại tụ lực này hiệu quả sẽ không quá lớn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đương nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Phiền phức duy nhất chính là phải luôn phân ra một chút tâm thần, duy trì linh văn tồn tại, còn phải dùng pháp lực của bản thân liên tục rót vào. Dùng đối với tu sĩ theo đuổi thực lực bản thân mà nói, nếu có thể bởi vậy đổi lấy một cơ hội bùng nổ, những trả giá này đều là đáng giá. Thực lực bản thân Lục Diệp trong cùng cảnh giới đã rất ít khi gặp đối thủ. Tuy còn chưa chính thức giao đấu với Nguyệt Giao hậu kỳ ở trạng thái toàn thịnh, nhưng Lục Diệp cảm giác mình hiện nay đối đầu với Nguyệt Giao hậu kỳ hẳn là sẽ không quá khó. Thực lực bình thường đã có trình độ như vậy, nếu có thể bỗng bùng nổ một đao vượt xa thực lực của bản thân, có lẽ có tư cách uy hiếp đến Nhật Chiếu. Hai hồng phù mà Tô Ngọc Khanh tặng đều đã dùng hết. Đồng tiền xu cũng ở chỗ Hoa Từ rồi, bây giờ hắn thật sự thiếu một đòn sát thủ. Mã Thượng Tư quả thật đủ trung thành, nhưng an toàn của bản thân không thể nào trông cậy vào người khác. So với việc được người khác thủ hộ, Lục Diệp càng mong muốn để cho mình có được năng lực tự đối mặt với nguy cơ. Hồng phù và đồng tiền xu chung quy chỉ là ngoại lực. Thủ đoạn bỗng nhiên bộc phát như vậy, ngược lại là nội tình của bản thân mình. So sánh mà nói, Lục Diệp thật ra càng thích cái sâu hơn. Linh văn trong bàn sơn đao vẫn liên tục duy trì, thúc giục pháp lực vận chuyển. Mỗi một chu thiên lại tích lũy thêm một chút lực lượng. Loại cảm giác lực lượng dần dần tăng lên này vẫn làm cho người ta rất thư thái. Về phần phân ra một tia tâm thần, đối với Lục Diệp mà nói, căn bản không phải là gánh nặng. Từ lúc ở chân hồ cảnh, hắn đã dùng thiên phú thụ ngưng luyện ra phân thân nhất tâm nhị dụng. Tu vi đến trình độ như hắn bây giờ, phân tâm mấy việc có thể nói là kỹ năng cơ bản của mỗi tu sĩ. Thánh Tôn, sắp tới nơi rồi. Trên tinh châu, giọng nói của Mã Thượng Tư truyền đến. Lục Diệp dương mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện. Trong lúc vô tình, đã sắp tới vị trí lúc trước hắn rời khỏi hồn tộc tổ địa. Nơi này là cương vực của động hư tinh hệ, có một thông đạo vô hình có thể kết nối với tinh không trì. Tu sĩ tầm thường không thể nào vào, thậm chí không thể phát hiện. Chỉ có hồn tộc mới có thể mượn nhờ hồn châu để liên lạc với tổ địa, sau đó để tổ địa tiếp dẫn vào trong. Lục Diệp không có hồn châu, nhưng thất thải thần liên của hắn lại có tác dụng thay thế hồn châu. Tốc độ của Mã Thượng Tư vẫn rất khá, hai người từ âm dương đại ma bàn đi ra, hẳn là chỉ mất không đến 10 ngày đã đến được chỗ này. Đây còn là chưa sử dụng tốc độ cao nhất. Phải biết rằng Lục Diệp lúc trước từ nơi này đi đến âm dương đại ma bàn, thế nhưng mất thời gian gần 2 tháng. Tu sĩ sau khi tu vi tăng, chỗ tốt của việc di chuyển cũng thể hiện ra. Thời gian di chuyển tất nhiên sẽ rút ngắn rất nhiều. Lục Diệp đoán nếu để cho mình hiện tại từ Vạn Tượng Hải quay về Cửu Châu, tuyệt đối không cần thời gian dài như vậy. Dựa vào thất thải thần liên cảm nhận một chút, lại chỉ cho Mã Thượng Tư một phương hướng. Nơi đây mặc dù cách thông đạo vô hình không xa, nhưng vẫn còn chưa tới vị trí. Muốn trở về tổ địa hồn tộc, vị trí sai lệch không thể nào quá lớn. Tình Chu lại bay được nửa ngày, Lục Diệp mới để cho Mã Thượng Tư dừng. Thu Tình Chu. Lục Diệp phân phó, Mã Thượng Tư tuân lệnh làm việc. Lục Diệp lại nhìn hắn, thản nhiên nói. Ta sẽ đưa ngươi đi vào một nơi. Đi vào thì thành thật một chút, đừng dọa đến hoa cỏ bên trong. Mã Thượng Tư có chút khó hiểu, không rõ Lục Diệp có ý gì, nhưng vẫn cung kính đáp ứng. Lúc này Lục Diệp mới dùng thần niệm liên lạc với Hoa Thiên Ảnh trong hoa giới để nàng phối hợp hành động cùng hắn. Lục Diệp có thể mượn nhờ thất thải thần liên để tổ địa tiếp dẫn hắn trở về, nhưng Mã Thượng Tư thì không được. Thân thể huyết nhục không thể tiến vào tổ địa hồn tộc, trừ phi là thanh thú giống như hổ phách. Lục Diệp hiện giờ cũng là nửa hồn tộc, không muốn phá vỡ quy củ từ xưa của hồn tộc. Hơn nữa hắn không chắc chắn, cho dù thật sự làm vậy, có thể mang Mã Thượng Tư vào hay không. Việc này sau này có cơ hội phải tìm người đáng tin cậy thử một chút. Mã Thượng Tư cho dù là huyết thị của hắn, hắn cũng không muốn để hồn tộc tổ địa bại lộ trước mặt người này. Cho nên muốn mang theo tên này quay trở về Cửu Châu, trước mắt chỉ có một biện pháp, thu hắn vào trong hoa giới. Thần niệm khuấy động, hư không trước mặt Lục Diệp bắt đầu vặn vẹo, dần dần hóa thành một cánh cửa. Cho dù Mã Thượng Tư đã là Nguyệt Giao hậu kỳ, cũng bị thủ đoạn này làm cho kinh hãi tột cùng. Hắn căn bản không hiểu Lục Diệp rốt cuộc là làm sao mà làm được. Đi vào đi, Lục Diệp nói. Mã Thượng Tư không dám do dự, vội vàng bước vào cánh cửa. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới hoa giới. Bên trong hoa giới, Hoa Thiên Ảnh cùng Mộc Hà và Hắc Tán đều đã được Lục Diệp dặn dò trước, cho nên nhìn thấy Mã Thượng Tư đột nhiên xuất hiện, ai nấy cũng không quá kinh ngạc. Ngược lại, Mã Thượng Tư lộ ra nét mặt kinh ngạc. Mộc Linh tộc, Bào tộc, phóng tầm mắt ra cả tinh không thì hai chủng tộc này đều không thường thấy. Hơn nữa một phương giới vực này mang đến cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn vốn cho rằng Lục Diệp có một tiểu thế giới, nhưng bây giờ xem ra nơi này nào phải tiểu thế giới, đây căn bản chính là một giới vực chân chính. Dù hắn có kiến thức rộng rãi nhưng nhất thời cũng không liên tưởng đến giới vương hoa. Chủ yếu là giới vương hoa quá mức hiếm có, hơn nữa trên cơ bản không có khả năng ký sinh trên người của tu sĩ. Bên này Mã Thượng Tư đã được an bài ổn thỏa, lúc này Lục Diệp mới mượn nhờ thất thải thần liên để liên lạc với hồn tộc tổ địa. Việc này trước đó hắn đã làm qua một lần, cho nên cũng không xa lạ gì. Lục Diệp rất nhanh phát hiện sau khi tu vi mình tăng, hiệu suất liên hệ với hồn tộc tổ địa dường như cũng tăng lên không ít. Lần trước hắn làm việc này mất 2 canh giờ, lần này vậy mà chỉ cần 1 canh giờ. Thông đạo dẫn đến tổ địa được mở ra, giống như cảnh tượng lần đầu tiên Lục Diệp nhìn thấy Ly Thương thi triển. Trong hư không xuất hiện một đóa hoa sen nở rộ. Hắn vội vàng bước vào, lúc đóa sen khép, hắn đã biến mất không thấy. Ở một nơi nào đó trong hồn tộc tổ địa, Lục Diệp đột nhiên xuất hiện. Dưới sự tẩm bổ của hoàn cảnh đặc thù nơi này, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều. Giới vương hoa vẫn luôn trong thần hải của hắn, không ngừng cắn nuốt hồn lực hắn. Tuy nói hắn luôn bổ sung, nhưng loại bổ sung mượn nhờ ngoại lực này chung quy chỉ là chữa cháy, chứ không giải quyết được tận gốc vấn đề. Đến tổ địa thì khác, nơi này khắp nơi đều có hồn lực có thể luyện hóa hấp thu. Lục Diệp lập tức cảm giác gánh nặng trong thần hải đã giảm đi rất nhiều. Loại cảm giác này giống như là phàm nhân ở trong không gian kín mít trong một thời gian dài hô hấp không thông, sau đó bỗng đi tới nơi trời cao biển rộng. Lục Diệp cảm thấy nếu như mình một mực ở lại đây, vậy giới vương hoa căn bản không thể tạo thành gánh nặng cho hắn. Có khí tức cường đại bỗng tới gần, rất quen thuộc. Lục Diệp quay đầu nhìn, rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đối phương rõ ràng rất kinh ngạc. Lục tiểu hữu, sao ngươi lại... Rõ ràng mới rời đi chưa lâu, tính ra cũng chỉ mới hơn 3 tháng mà thôi, sao bỗng lại quay trở về? Hư Nguyên là trưởng lão trực thủ phụ trách giám sát mọi động tĩnh dị thường bên trong tổ địa. Lúc Lục Diệp trở về, dù động tĩnh nhỏ tới đâu, cũng không thể nào qua mắt được một Nhật Chiếu như hắn, nên hắn liền đến xem sao, không ngờ lại gặp được Lục Diệp. Nghĩ lại cũng đúng, hồn tộc bên này cơ bản không có nhiều tộc nhân ra ra vào vào, dù là tộc nhân Nguyệt Giao trở lên ra ngoài lịch lãm, trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Tộc nhân nào ra ngoài lịch lãm chẳng phải mất mấy chục đến hơn 100 năm, còn chưa từng có ai ra ngoài 3 tháng đã quay về. Tu vi người... Hư Nguyên rất nhanh lại phát hiện ra một vấn đề. Tu vi của Lục Diệp vậy mà đã là Nguyệt Giao, rõ ràng trước đó mới là tinh túc đỉnh phong. À, có chút đột phá. Lục Diệp cười đáp. Hương Nguyên quan sát kỹ rồi khẽ gật đầu. Xem ra tiểu hữu thu hoạch không có nhỏ. Cũng tạm được. Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ lại, mấy tháng nay thu hoạch thật sự không nhỏ. Tấn Thăng Nguyệt Giao thì không cần nói, đây là chuyện đương nhiên. Thu được một đóa giới vương hoa, được tặng thêm 200 sinh linh của ba tộc, Hoa tộc, Mộc Linh tộc và Bào Tử tộc. Ngoài ra còn thu được một huyết thị. Bạch Nguyệt Tinh thu hoạch như vậy thì không đề cập tới, đó là do Mã Thượng Tư hiếu kính. Mấy tháng thời gian trôi qua, Lục Diệp lắc mình biến hóa, tạm thời cũng coi như là từ tầng lớp thấp nhất của tinh không nhảy vọt lên tầng trung cấp. Phóng tầm mắt nhìn khắp tinh không, Nguyệt Giao dù ở nơi nào cũng không phải là hạng tầm thường. Biết Hư Nguyên là vì nhận ra động tĩnh mà tới, Lục Diệp nói. Ta đi xem bọn người hổ phách trước, trưởng lão cứ tự nhiên. Hư Nguyên gật đầu. Ta còn ở tinh không trì, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Lục Diệp nói lời cảm tạ, thấy Hư Nguyên sắp rời đi, bỗng lại lên tiếng. Đúng rồi, trưởng lão. Liên lục của Ly Thương ở vị trí nào? Tổ địa hồn tộc này không có tinh đồ, phóng mắt nhìn, hoàn cảnh xung quanh không có gì khác biệt quá lớn. Hắn đột nhiên trở về, nhất thời cũng không phân biệt được phương hướng. Hư Nguyên bèn chỉ cho hắn một phương hướng, Lục Diệp lập tức đi. Không bao lâu sau, quả nhiên nhìn thấy một tòa liên lục ngũ sắc quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Lục Diệp phấn khởi bay về phía đó, đã tưởng tượng ra bộ dáng kinh ngạc của Y và Hổ Phách khi thấy mình. Mấy tháng trước khi chia tay, tiểu nha đầu chắc chắn sẽ nghĩ rằng sau này rất lâu nữa mới được gặp lại nhau. Lúc đó Lục Diệp cũng nghĩ vậy, ai ngờ rằng chỉ bằng một đóa thất thải thần liên, hắn có thể trở thành nửa tộc nhân của hồn tộc, có được năng lực câu thông với tổ địa. Liên lục nở rộ, yên tĩnh không có một bóng người, nhưng Lục Diệp biết mỗi hồn tộc trên liên lục này đều có một không gian riêng, không bị người ngoài quấy rầy. Điều này cũng thuận tiện cho việc tu hành. Cho nên đừng thấy nơi này không có bóng người, kỳ thật bọn họ đều trong không gian nội bộ của liên lục. Lục Diệp đáp xuống liên lục, cẩn thận phân biệt vị trí mà Y đã chọn trước đó. Còn chưa tìm ra, một cái đầu bỗng thò ra từ chỗ cách đó không xa, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi vẫn chưa đi sao? Lì Thường quả thật rất kinh ngạc, bởi vì lẽ ra Lục Diệp đã rời đi từ mấy tháng trước, vậy mà hôm nay lại gặp hắn ở đây. Nàng tưởng rằng Lục Diệp vẫn chưa đi. Ta đi rồi, lại quay trở về. Lục Diệp không khách khí, nhìn trái nhìn phải hỏi. Nhà của Y đâu? Lý Thương lộ ra toàn thân, chỉ cho Lục Diệp một vị trí. Ở chỗ này, nhưng mà Y đang bế quan. Người muốn ta gọi nàng ra hay không? Không chỉ Y đang bế quan, mà tất cả các tiền bối ở Tiên Nguyên Thành đều đang bế quan. Bọn họ chưa bao giờ được tiếp xúc với hoàn cảnh tu hành tốt như vậy. Mấy tháng nay, Ly Hương lại truyền cho họ rất nhiều bí thuật của hồn tộc. Chỉ cần tu hành có thành tựu, vậy họ chính là hồn tộc chân chính. Cho nên, cả Y và các tiền bối ở Tiên Nguyên Thành đều đang tiến vào trạng thái bế quan khổ tu. Bọn họ biết rõ cơ hội như vậy không dễ dàng có, không ai muốn lãng phí. Ly Hương cũng đang bế quan. Lần trước trong liên trì, nàng đã có được ngũ sắc thần liên. Nàng muốn dựa vào nó để đột phá trói buộc của bản thân mình tấn thăng Nguyệt Giao. Tích lũy của nàng ở cảnh giới tinh túc cảnh cũng đủ rồi. Chỉ là nàng là chủ nhân của liên lục này, cho nên khi Lục Diệp đến, nàng đã phát hiện ra, lúc này mới chủ động hiện thân. Nếu không phải là Lục Diệp, nàng vẫn sẽ tiếp tục bế quan. Bế quan ư? Lục Diệp biết mình đến không đúng lúc. Không đúng, hoặc là nói hắn nên đoán trước được mới phải. Nhưng xem ra kinh hỷ này không thể cho được rồi. Không cần gọi đâu, ta không ở lại lâu. Hoàn cảnh ở tổ địa tuy tốt, nhưng không thể thật sự ở lại đây mãi. Phải sớm an trí giới vương hoa và cửu châu. Cả giới vương hoa và cửu châu đều có thể sớm thu hoạch được lợi ích. Việc an trí giới vương hoa và cửu châu nên sớm làm, càng sớm thì càng tốt. Cửu Châu càng sớm nhận được chỗ tốt, hơn nữa giới vương hoa được đặt trong thất thải thần liên, Lục Diệp càng không dám trì hoãn. Hiện tại xem ra thất thải thần liên không có vấn đề gì, nhưng trong thời gian dài không ai nói trước được. Thất thải thần liên tuy thần dị, nhưng nếu xảy ra vấn đề gì, đó sẽ là tổn thất không thể bù đắp. Cho nên Lục Diệp Vô Tính chỉ đến xem một chút rồi đi. Bây giờ Y Y đang bế quan, đương nhiên không cần quấy rầy nàng. Dù sao sau này cũng có cơ hội gặp mặt. Vậy có cần ta nhắn lại gì không? Ly Thương hỏi. Không cần đâu, không cần nói cho nàng biết ta đã đến. Lần sau gặp mặt, ta sẽ tự mình nói với nàng. Đào hữu bảo trọng a. Lục Diệp đến đột ngột mà đi cũng tiêu sái. Nhìn bóng lưng Lục Diệp rời đi, Ly Thương lúc này mới bừng tỉnh, kinh ngạc không thôi. Nguyệt Giao! Nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai về sự cường đại của Lục Diệp. Dù sao, nàng cũng đã từng cùng Lục Diệp sớm tối ở chung mấy năm, cũng từng kề vai chiến đấu cùng nhau đối mặt với sinh tử. Lục Diệp ở cảnh giới tinh túc cảnh đã cường đại như vậy, bây giờ tấn thăng Nguyệt Giao rồi thì sẽ mạnh tới mức nào? Ly Thương nghiêm mặt, âm thầm hạ quyết tâm. Lần bế quan này nhất định nàng phải tấn thăng Nguyệt Giao. Không có lý nào Lục Diệp có thể tấn thăng mà nàng thì không được. Trên liên lục ngũ sắc của tinh không trì, Lục Diệp đến rất dễ dàng tìm thấy Hư Nguyên trưởng lão. Sao lại quay trở về nhanh như vậy? Hư Nguyên cảm thấy Lục Diệp làm việc có chút hấp tấp. Y Y đang bế quan, ta không có gặp được nàng. Lục Diệp giải thích. Hư Nguyên trưởng lão hiểu rõ. Ra là vậy. Vậy ngươi tính làm gì tiếp theo? Muốn mượn tinh không trì đi đâu đó sao? Đúng là muốn mượn tinh không trì. Lục Diệp gật đầu. Nhưng trước đó ta có một chuyện muốn thỉnh giáo trưởng lão. Hư Nguyên cười ha hả nói. Tiểu hữu không cần khách khí. Dù sao ngươi cũng là nửa tộc nhân của hồn tộc. Có chuyện gì xin cứ hỏi. Ta sống đã lâu, tuy bản lĩnh không có lớn nhưng mà kiến thức cũng kha khá. Tuy hồn tộc ở trong tổ địa rất lâu, nhưng khi tu vi đến cảnh giới Nguyệt Giao rồi, rất nhiều người trong số họ sẽ ra ngoài lịch lãm. Nhưng thường ngày rất giỏi che giấu, rất ít khi bị phát hiện ra. Dù Ly Thương ở cảnh giới tinh túc cảnh đã lén chạy ra ngoài, mấy vạn năm cũng không tìm được một người. Mời trưởng lão xem. Lục Diệp không hỏi thẳng mà chuẩn bị biểu diễn một chút, như vậy sẽ trực quan hơn. Vừa dứt lời, hắn liền thúc giục khí huyết chi lực của bản thân. Hư Nguyên lập tức lộ ra kinh hãi. Tuy hồn tộc không có thân thể huyết nhục, nhưng hắn vẫn biết rõ tu sĩ ở mỗi cảnh giới sẽ có khí huyết chi lực mạnh yếu ra sao. Lục Diệp rõ ràng mới tấn thăng Nguyệt Giao, nhưng khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát ra này lại không thua kém gì một Nguyệt Giao hậu kỳ mà hắn đã gặp, rõ ràng là không bình thường. Hơn nữa Hư Nguyên cảm thấy khí huyết chi lực của Lục Diệp so với những Nguyệt Giao có thân thể huyết nhục mà hắn đã từng gặp dường như có chút khác biệt. Về phần khác biệt cụ thể ở đâu, Hư Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy khí huyết của Lục Diệp dường như kiên cố hơn chút. Nếu như nói khí huyết của Nguyệt Giao trong nhận thức của hắn là ván gỗ, vậy khí huyết của Lục Diệp giống như đá phiến, phẩm chất cao hơn rất nhiều, mà đây vẫn chưa phải là giới hạn. Theo Lục Diệp thúc giục, khí huyết chi lực càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt, rõ ràng chỉ là một Nguyệt Giao sơ kỳ. Nhưng Hư Nguyên lại cảm thấy như có một biển máu khổng lồ đang bao phủ mình. Một màn quỷ dị hơn xuất hiện khi khí huyết chi lực của Lục Diệp được thúc giục đến cực hạn. Mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một ân ký màu đỏ như máu, nhìn qua giống như một ngôi sao. Thể chi hòa! Hư Nguyên trưởng lão kinh hô. Lục Diệp ngẩn ra, khí huyết suy yếu, ân ký ngôi sao ở mi tâm biến mất. Hắn nhìn Hư Nguyên, xác định mình vừa rồi không nghe nhầm. Hơn nữa xem ra Hư Nguyên biết ân ký ngôi sao kia là gì. Không khỏi vui mừng. Xem ra hỏi Hư Nguyên quả nhiên không sai. Hắn vốn tính sau này có cơ hội gặp Luân Hồi Thụ, sẽ tìm hiểu về ân ký ngôi sao kia. Dù sao, sở dĩ hắn đi âm dương đại ma bàn là vì được Luân Hồi Thụ chỉ điểm. Vừa rồi khi gặp Hư Nguyên, hắn chỉ là đột nhiên muốn hỏi thử. Bây giờ xem ra Hư Nguyên rõ ràng biết một chút tình hình. Thể chi hoa là gì? Lục Diệp khiêm tốn hỏi. Hư Nguyên nhìn Lục Diệp với vẻ mặt phức tạp. Chúc mừng tiểu hữu. Ngươi đã ngưng tụ ra thể chi hoa. Điều này chứng tỏ ngươi đã đạt tới cực hạn ở cảnh giới tinh túc. Đạt đến cực hạn ở cảnh giới tinh túc là có thể ngưng tụ ra thể chi hoa hay sao? Hư Nguyên gật đầu. Đúng vậy, đương nhiên hồn tộc chúng ta không có thân thể huyết nhục. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ngưng tụ ra thể chi hoa. cho nên những thứ này đều là do tộc nhân ra ngoài mang tin về. Nếu không phiền, xin trưởng lão chỉ điểm một hai. Hương Nguyên cười ha ha. Không phiền gì, cũng không phải là chuyện gì bí mật to tát. Nếu người có một vị tiền bối kiến thức uyên bác chỉ điểm cho, thì sớm đã biết những điều này rồi. Dừng một chút, Hương Nguyên nói. Người có biết vì sao thượng tam cảnh của tinh không đã được phân chia theo nhật nguyệt tinh hay không? Để dễ phân biệt ư? Lục Diệp trả lời theo bản năng. Đó chỉ là một trong những lý do, nguyên nhân lớn nhất chính là thể chi hoa mà ngươi vừa thể hiện ra. Đó là ân ký của ngôi sao, cho nên cảnh giới đó mới được gọi là tinh túc. Đương nhiên, không phải tinh túc nào cũng có thể ngưng tụ ra thể chi hoa. Thậm chí có thể làm được điều này là rất ít. Chỉ có những người đạt tới cực hạn ở cảnh giới tinh túc mới có thể ngưng tụ ra thể chi hoa. Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Tu hành thượng tam cảnh tương ứng với tinh hoa của thể, khí của pháp, thần của hồn. Nói như vậy, Nguyệt Gia và Nhật Chiếu nếu đạt đến cực hạn cũng có thể ngưng tụ ra thứ tương tự như vậy sao? Đúng à. Hương Nguyên ra vẻ người đúng là một đứa trẻ dễ dạy. Thể chi hoa của người biểu hiện ra ngoài là một ân ký ngôi sao. Nghe nói khí chi hoa biểu hiện ra ngoài là một vầng trăng khuyết. Thần chi hoa biểu hiện ra ngoài là một mặt trời. Cho nên mới có tinh túc, nguyệt giao, nhật chiếu. Lục Diệp ra vẻ như được dạy dỗ, lúc này mới hiểu được nguồn gốc của cách đặt tên cho thượng tam cảnh. Cũng may Hương Nguyên sống lâu, tuổi thọ của hồn tộc dài hơn nhiều so với sinh linh bình thường, cho nên kiến thức đương nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Đổi lại là nhật chiếu khác, chưa chắc đã biết những điều này. Cho dù đó là kiến thức phổ thông, nhưng từ xưa tới nay có rất ít tu sĩ có thể ngưng tụ ra thể chi hoa. Những thứ chưa từng thấy đương nhiên cũng không thể gọi là kiến thức phổ thông. Thứ này có tác dụng gì? Lục Diệp không hiểu, tuy nói đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã đạt đến cực hạn ở cảnh giới tinh túc. Nhưng nói thật, Lục Diệp cũng không phát hiện ra thể chi hoa kia có tác dụng gì. Nó chỉ xuất hiện khi hắn liều mạng mà thôi. Hư Nguyên lắc đầu. Tác dụng cụ thể của nó là gì thì ta cũng không biết. Nhưng ta từng nghe nói thể chi hoa quả thật có một chút diệu dụng. Ôi, nói cũng như không. Nhưng nếu một tu sĩ có thể ngưng tụ ra thể chi hoa, khí chi hoa và thần chi hoa, khi đó tam hoa tụ đỉnh sẽ có năng lực siêu thoát. Năng lực siêu thoát? Lục Diệp tò mò. Xin trưởng lão chỉ giáo. À, ta không biết. Hư Nguyên nói thẳng. Sao chứ? Lục Diệp giật giật khóe miệng. Không biết thì ngươi trầm ngâm mà làm gì? Làm như ngươi biết. Hồn tộc chúng ta không có thân thể huyết nhục. Từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện tộc nhân như vậy, cho nên những thứ này đều là do ta đọc được từ trong điển tịch. Hư Nguyên giải thích. Vậy tộc trưởng có biết không? Lục Diệp hỏi. Hắn cảm thấy Hư Nguyên có vẻ không đáng tin cậy lắm, muốn đổi người khác để hỏi. Tộc trưởng có biết hay không thì ta cũng không biết, nhưng bây giờ ngươi không gặp được tộc trưởng đâu, hắn đang bế quan. Tộc trưởng đang bế quan? Lục Diệp im lặng. Sao ai cũng bế quan? Hư Nguyên liếc nhìn Lục Diệp thầm nghĩ, chẳng phải là do ngươi sao? Nếu không thì hồn khuyết là một nhật chiếu đỉnh phong, cần gì phải bế quan? Ngày đó sau khi Lục Diệp rời đi, hồn khuyết liền bắt đầu bế quan, cầu thông với ý chí tổ địa, muốn làm rõ tình huống của Lục Diệp. Một nhân tộc vậy mà có thể khiến cho ý chí của tổ địa rung động, còn khiến ý chí tổ địa truyền xuống chỉ thị, là còn khiến hắn có được thất thải thần liên trong liên trì, trở thành nửa tộc nhân của hồn tộc. Những chuyện này đều rất quan trọng. Hồn khuyết là tộc trưởng của hồn tộc, đương nhiên muốn làm rõ mọi chuyện. Dù sao, ngươi cứ nhớ cho kỹ, thể chi hoa tuyệt đối là thứ tốt. Được, vậy... Lục Diệp cũng biết đây là thứ tốt, nhưng không biết rõ tác dụng của nó là gì, trong lòng vẫn có chút ngứa ngáy. Hiện tại điều duy nhất hắn biết, nó là dấu hiệu cho thấy hắn đã đạt tới cực hạn của cảnh giới tinh túc. Như vậy xem ra ở cảnh giới tinh túc, hắn không còn gì phải tiếc nuối. Luân hồi thụ năm xưa chỉ điểm hắn đến âm dương đại ma bàn, có lẽ là muốn hắn ngưng tụ ra thể chi hoa của riêng mình. Đến đây không gặp được Y, chuyện thể chi hoa cũng chỉ hiểu được một nửa, trong lòng Lục Diệp có chút buồn bực. Trưởng lão, hồn ngọc của ta sắp hết rồi, có thể... Hư Nguyên kinh ngạc. 1000 khối hồn ngọc, ngươi ăn hết rồi ư? Tuy hồn ngọc chỉ tương đương với linh ngọc, nhưng vì nó là tài nguyên bổ sung hồn lực, cho nên độ quý giá hoàn toàn không thể so với linh ngọc. Khi trước, Hư Nguyên cho Lục Diệp 1000 khối hồn ngọc, nghĩ rằng hắn có thể dùng rất lâu, vậy mà mới mấy tháng đã sắp hết rồi. Hư Nguyên thuận miệng hỏi nhưng không ngờ mình lại nói đúng, những hồn ngọc đó đều bị Lục Diệp ăn hết. Dù sao, ta cũng sắp dùng hết rồi. Kỳ thật còn 300 khối, nhưng hắn là nửa tộc nhân của hồn tộc, nơi này cũng coi như nhà hắn. Đã về nhà thì lấy một ít đồ dùng cũng là chuyện nên làm. Với hoàn cảnh ưu việt ở tổ địa hồn tộc, Lục Diệp cảm thấy hồn ngọc hẳn là không thiếu. Hình như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Hư Nguyên nói. Hồn ngọc là thứ cần chúng ta chủ động ngưng tụ, nó không giống như linh ngọc, có thể tự nhiên sinh ra. Đó cũng là lý do tại sao lần trước Hư Nguyên chỉ cho Lục Diệp 1000 khối hồn ngọc. Không phải là hồn tộc keo kiệt, mà là thời gian gấp rút, chỉ ngưng tụ được chừng đó mà thôi. Kết thúc tập 432 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.